Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, phần 15, chương 15 chuyện phiền toái thanh phong phất quá, thổi chúng lá cây xót xót lay động. Diệp Từ nhìn Lưu Niên nhướng nhướng chân mày, nàng rất muốn thực nghiệm một chút Lưu Niên kiên nhẫn, hoặc là nói kia hai chi cánh tay rốt cuộc có thể nâng bao lâu. Vì thế, nàng liền yên tâm thoải mái ngồi ở trên cây. Vân Đạm Phong khinh nhìn cái này nam nhân, mà cái này nam nhân hiển nhiên muốn so nàng nghĩ đến càng có kiên nhẫn. Hắn giống như là một tôn điêu khắc giống nhau, đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Khóe mắt giữa mày tràn đầy đều là dung túng. Hắn không vội không táo, vừa không thúc giục Diệp Từ, cũng không đúng với Diệp Từ hiện tại kéo dài có cái gì bất mãn. Thật giống như hiện tại này hết thảy đều là đương nhiên giống nhau. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Từ bỗng nhiên liền trầm không dưới khí tới. Nàng đối với Lưu Niên nói, uy, người tay không toan sao? Toan a, Lưu Niên thành thật trả lời, nhưng là lại cũng không có như vậy để ý bộ dáng. Tựa hồ cái này trả lời gần chỉ là một cái trả lời mà thôi. Vậy ngươi làm gì không bắt tay buông, cử ở nơi đó làm cái gì? Diệp Từ mang theo vài phần giận dỗi, cái này nam nhân thật chán ghét. Vì cái gì muốn lần nữa khiêu chiến chính mình kiên nhẫn đâu? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình chính là có tiếng hảo kiên nhẫn, cũng là có tiếng ý xấu chàng? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình vẫn luôn ngồi ở trên cây, cả đời không đi xuống? Chờ ngươi, Lưu Niên ánh mắt sáng quắc, hình như là sao trời giống nhau lóa mắt, lượng làm người đều không rời mắt được. Diệp Từ mấp máy một chút khóe miệng, hừ hừ cái mũi, rất là ngạo kiều nâng lên cằm, nói, vậy ngươi liền nâng đi, ta mới không cần đi xuống. Hảo à, đối với Diệp Từ như vậy tiểu tính tình, Lưu Niên lại không có một chút tức giận bộ dáng, trả lời đến biết nghe lời phải. Nếu là không biết, người thật sẽ cảm thấy cái này nam nhân là cái hảo tính tình gia hỏa. Chính là, Lưu Niên là cái hảo tính tình người sao? Đại khái không phải. Uy, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ nhảy xuống, ta mới sẽ không làm như vậy ghê tởm sự tình. Diệp Từ hãy còn rằng co một hồi, rũ xuống mí mắt, thấy Lưu Niên vẫn là vẫn duy trì này nhất dạng tư thế đứng ở nơi đó, chẳng những không có một tia không kiên nhẫn, trong ánh mắt ý cười càng hơn, bên môi kia cong độ cung cũng kiều đến càng cao, tựa hồ hắn đã nắm chắc thắng lợi. Xem đến Diệp Từ không thể hiểu được sinh khí, nàng vươn một bàn tay chỉ vào Lưu Niên, mở ra ôm ấp, hừ hừ cái mũi nói, loại này trong tivi điện ảnh tiểu thuyết xuất hiện nhiều lạng kiều đoạn, ta mới không cần chiếu làm đâu. So này cao địa phương ta nhảy xuống đi ta đều sẽ không có việc gì. Ta mới không cần ngươi tiếp theo. Ngươi nhanh lên tránh ra tránh ra. Lưu Niên vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, đối với Diệp Từ bất thình lình lại không thể hiểu được tính tình chính là một chút đều không có sinh khí. Hắn chỉ là thở dài một hơi, hướng về phía còn ngồi ở nhánh cây thượng Diệp Từ nói, tiểu công tử, hiện tại ta không thể tiếp theo ngươi, tay của ta cương rớt, giống như không thể động. Xuống dưới giúp ta nhìn xem đi. Diệp Từ nhìn chằm chằm Lưu Niên kia mang theo tươi cười thở dài. Nàng mới không tin cái này ra hỏa lý do thoái thác. Xem hắn cái kia bộ dáng nơi nào là không thể động bộ dáng. Diệp Từ cắn môi, lại nhìn nhìn kia mở ra ôm ấp, mạc danh, trong lòng ấm áp, mềm mại giống như không phải chính mình. Nàng hơn nửa ngày mới lẩm bẩm, ta ta chỉ là giúp ngươi nhìn xem tay Nga, dứt lời. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, xác định không có người hướng bên này xem lúc sau, mới nhắm hai mắt lại hung hăng hít một hơi, từ nhánh cây thượng nhảy, liền lọt vào kia mở ra cánh tay chung, đương cái kia nhỏ gầy thân hình, lọt vào trong lòng ngực mình thời điểm. Lưu Niên mở ra hai tay đột nhiên liền khẩu khẩn. Hắn đem khuôn mặt vùi vào kia màu bạc tóc dài chung. Thật sâu hít một hơi, nhàn nhạt cỏ xanh hơi thở hỗn hợp ánh mặt trời độ ấm không ngừng hướng tới mũi hắn bên trong chui. Qua đi, thoải mái đến làm, Lưu Niên cơ hồ thở dài lên. Hắn hai tay từ diệp từ dưới nách xuyên qua. Một con ôm nàng vai lưng, một con khẩn ôm nàng vòng eo, làm nàng cổ khấu ở chính mình trên vai. Một loại nói không nên lời thỏa mãn tràn ngập hắn nội tâm ni diệp từ gắt gao dán ở Lưu Niên. Trong lòng ngực, nàng có điểm ngượng ngùng. Ai, cỡ nào nhược trí ngu ngốc hành động, rốt cuộc nàng vẫn là làm. Thật là, không có người thấy đi. Có người thấy nói, nàng một đời anh danh, nàng đang ở thiên mã hành không miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên kia càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập không ngừng tràn ngập nàng đánh giá. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lưu Niên kia hữu lực trái tim đang ở không ngừng nhảy lên. Một chút, lại một chút, thật là kỳ quái. Nàng thế nhưng có chút nghe được ngây ngốc, hai mảnh nóng bỏng môi, dán ở nàng trên cổ, mang theo một chút ẩm ướt, phảng phất là mồi lửa giống nhau thiêu lên. Diệp Từ cảm thấy có chút ngứa, nàng rụt rụt bả vai, lại làm Lưu Niên đem cái này hôn dán đến càng khẩn. Nàng giơ lên đầu, muốn đẩy ra hắn. Lại bị hắn giấu môi ở xương quai xanh thượng. Diệp Từ nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm mềm đến giống như hòa tan kem. Nàng thở dài, Lưu Niên, không cần như vậy. Mạch máu tựa hồ có thứ gì ở kêu gào, cuồng dã mà lao nhanh, tựa hồ lập tức liền phải dâng lên mà ra. Diệp Từ kia mềm mại thanh âm như là tiểu sâu giống nhau chui vào Lưu Niên lỗ tai, làm hắn nhịn không được thở dài một hơi, có chút không cam lòng đem nàng ôm càng chặt hơn. Cái này thế giới rốt cuộc là không thể tùy tâm sở dục. Hắn dán nàng bên tai thở dài, ai, này thanh thở dài thật là thiên hồi bách chuyển. Nghe được Diệp Từ cũng cảm thấy thân thể mềm vài phần. Nàng nghiêng đầu, dựa vào Lưu Niên trên vai. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây đánh vào bọn họ trên người, ấm áp đến làm người thoải mái. Nàng nheo lại đôi mắt, buông lỏng ra thân thể. Chỉ là nhìn nơi xa, hơn nửa ngày mới nói, Lưu Niên, ngươi xương cốt thật nhiều. Lưu Niên lại thấp thấp cười ra tiếng. Từ khoa học góc độ thượng nói, chúng ta hai người xương cốt là giống nhau nhiều. Diệp Từ cũng cảm thấy chính mình nói có chút ngốc. Nàng cũng thấp thấp nở nụ cười. Ngươi cái này người, thật là chán ghét phải không? Là nha phải không? Là nha phải không? Là nha. Như vậy không hề dinh dưỡng đối thoại cũng không biết lặp lại bao lâu. Rốt cuộc hai người ai cũng đều nhịn không được. Cứ như vậy ôm nhau ha ha ha nở nụ cười. Thật là hảo thời tiết. Vô luận là trong trò chơi vẫn là trò chơi ngoại. Ăn qua cơm chiều, Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên đi xuống lầu tản bộ đi. Diệp Từ cùng Bạch Mạch vứt bỏ Đàm Phá Lãng cũng đi xuống lầu đi bộ. Dư lại Đàm Phá Lãng một người đứng ở trên ban công lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì muốn nhỏ nhất rửa chén? Vì cái gì muốn nhỏ nhất giữ nhà? Hắn cũng nghĩ ra môn có được không? Hắn cũng không nghĩ mỗi ngày oa ở khoang trò chơi có được không? Bất quá, Cứ việc như vậy đàm phá lãng vẫn là thành thật thật hoàn thành hôm nay rửa chén nhiệm vụ. Sau đó hắn dương mắt nhìn một chút treo ở phòng khách phi tiêu bàn. Bàn thượng cắm 3 con phi tiêu. Có 2 chi đều cắm ở nghỉ ngơi cách. 1 chi cắm ở việc nhà toàn bao. Hắn liền càng thêm khóc thút thít không thôi. Đây là vì Mao A. Hắn như thế nào như vậy, xui xẻo. Hôm nay cư nhiên cắm vài lần phi tiêu đều là cắm ở việc nhà toàn sóng. Mà Diệp Từ cùng Bạch Mạch Tắc đều là cắm ở nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy chính mình nói ra dùng phi tiêu bàn tới quyết định ba người làm cái gì việc nhà cách. Làm thật là 10 phần sai. Hắn nhất định phải tìm một cơ hội sửa lại mới là. Đang lúc đàm phá lãng như vậy lòng tràn đầy khó chịu thời điểm. Hắn di động đúng lúc vang lên. Hắn lau khô tay, tiếp lên, là Absalom đánh tới. Đây chính là thật ít có. Phải biết rằng, ngày thường đều là thiển sướng đê ngâm cùng lưu niên cùng chính mình liên hệ đến nhiều. Mà Absalom là hiếm khi cùng hắn điện thoại liên hệ. Nhiều nhất đều là ở diễn đàn nhắn lại. Hôm nay rốt cuộc là thổi cái gì gió Tây Bắc. Absalom gọi điện thoại tới cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Đầu tiên hắn đối với đàm phá lãng cử đi học sự tình tỏ vẻ chúc mừng. Sau đó lại thăm hỏi một chút hắn gần nhất sinh hoạt. Hai người nói đông nói tây một hồi lâu. Đàm phá lãng thở dài một hơi chỉ ra nói. Hội trưởng, ngươi có gì sự liền nói thẳng đi. Đừng vòng vo, ta còn phải đi rửa chén đâu. Đối với đàm phá lãng rửa chén sự tình, Absalom tỏ vẻ hảo nam nhân. Hẳn là vì người nhà chia sẻ việc nhà mà đối với mục đích lại chỉ tự không đề cập tới. Tiếp tục ở vòng vo. Đàm phá lãng rốt cuộc chịu không nổi cái này 38 nói nhiều hội trưởng. Thở dài một hơi, hội trưởng, ngươi nếu là không có việc gì, ta liền treo, này điện thoại phí cũng rất quý đi. Absalom trầm mặc một hồi mới nói, giống như điện thoại phí là ta lại ra, ta này không phải vì ngươi tiết kiệm sao. Đàm phá lãng hắc hắc cười cười. Đừng vòng vo, tất cả mọi người đều là huynh đệ còn có cái gì khó mà nói. Có việc nói thẳng, Absalom lại đôn một hồi mới nói. Ta đây liền không nhiều lắm vòng vo. Phá lãng, lưu niên có phải hay không từ các ngươi nơi đó đã trở lại? A, đối với Absalom, cái này cách nói đàm phá lãng sừng sốt một chút. Trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ Lưu Niên ca cũng không có đem chính mình hành tung nói cho Absalom? Như vậy hắn muốn hay không nói? Nói đi, không tốt lắm. Không nói đi, tựa hồ cũng không tốt lắm mà đi như vậy do dự một hồi. Hắn cuối cùng vẫn là tách ra đề tài. Hội trưởng, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Absalom ấn huyệt thái dương. Nghe từ dưới lầu truyền đến Mạc Linh tiếng khóc, cơ hồ muốn hỏng mất. Cái này trên thế giới đáng sợ nhất không phải không sợ chết người, chỉ sợ là không biết xấu hổ người đi. Hắn cùng Toan quả táo đều không phải ra mặt dày người, cho nên đối với Mạc Linh loại này dây dưa không thôi người thật sự là không có hảo phương pháp. Ngạnh cũng đã tới, mềm đến cũng đã tới. Chính là Mạc Linh vẫn là một bộ không tìm đến Lưu Niên liền kiên quyết không buông tha này hai vợ chồng tư thế, làm cho Absalom đã sắp hỏng mất. Gần nhất không biết Mạc Linh từ nơi đó được đến tin tức Lưu Niên đã về nước, liền nơi nơi tìm hắn, rồi lại tìm không thấy. Vì thế chính mình hai vợ chồng liền lại lần nữa trở thành vạ lây. Đối mặt không thuận theo không buông tha Mạc Linh, Absalom lần này chính là làm trò mặt đã phát thật lớn một đốn tính tình. thậm chí liền đoạn tuyệt quan hệ nói đều nói ra. Được đến kết quả lại là Mạc Linh cơ hồ khóc đến đau xốp không. Absalom bị phiền thật sự không có cách nào, chỉ cảm thấy trong lòng nén giận thực. Này rõ ràng là lưu niên sự tình, vì cái gì cuối cùng biến thành chính mình phiền toái. Càng làm cho hắn cảm thấy phiền lòng sự tình là cái này ra hỏa cư nhiên tiêu xài đi gặp công tử U, từ đây liền lại biến mất tung tích. Hắn liền không thể trước đem Mạc Linh cái này phiền toái lúc sau lại đi tiêu xái sao? Dưới lầu Mạc Linh tiếng khóc đứt quãng, chú đến Absalom tâm phù khí táo. Hắn đối với điện thoại bên kia đàm phá lãng thở dài một hơi. Chuyện phiền toái, hết chương.